Nữ hoàng của Hắc đạo. Chương 17, giết người 2. Góc truyện audio.com.boss, cậu vừa giết người, đây là thời pháp trị, giết người sẽ bị bắt tù. Rina đi song song với nó, nói những gì nhỏ đang lo sợ trong lòng. Nó không nói gì, chân vẫn rảo bước đều. Em là người của Hắc Long sao? Hắn bất chợt hỏi nó. Đây là lần đầu tiên hắn bắt chuyện với nó. Nếu nó bị bắt, nó có thể dùng thế lực ra ngoài, hắn cũng không cần lôi nhiều, nhưng nếu nó là người của Hắc Long thì hắn sợ là nữ chủ kia sẽ không tha cho nó. Trời ơi, băng chủ đang trước mặt nhà ngươi đó. Ừ, nó vẫn luôn tự hào về Hắc Long băng của nó. Không có lý do gì mà nó phải phủ nhận nó không phải người của Hắc Long cả. Wow, hồi nãy cách em bắn súng thật oai nga. Em không sợ bị bắt tội à? Dù gì cũng là giết người. Ray cũng chạy lên đi ngang với nó. Giết người, hừ, chuyện thường. Câu nói của nó nhẹ tựa lông hồng mà như chuông đồng giáng xuống đầu cả đám. Thế em làm chức gì trong Hắc Long vậy? Ray tò mò hỏi thêm. Chức lớn, tất nhiên phải lớn rồi. Ngầu thế mà, hỏi thừa, anh có thể gọi em là lão đại không? Ray hỏi tiếp, lần này làm nó hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt y đôn ke thường ngày. Tùy, cũng không quan trọng lắm, ai gọi thì cũng vậy thôi. Lão đại, hừ, nó nghe quen rồi, thêm một người cũng chả sao. Chỉ mong tên thần kinh này đừng là cái đuôi của nó, nếu không sẽ phiền phức lắm. Ray nói nhiều quá mà, đi khoảng chừng 20 phút, chân Ray và Rina dã rời. Người rũ rượi thì cũng tới được nhà nó. Sa Hoa thật, cả ba người thầm thốt lên. Ủa mà cái gì Sa Hoa? Ta có thấy gì đâu. Chỉ là căn biệt thự thôi mà. Chẳng lẽ mấy người hong có? Chậc chậc, thật ra thì nói biệt thự cũng không phải mà là lâu đài mới đúng. Căn biệt thự được xây theo phong cách phương Tây. Gồm 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách nối liền với nhà bếp. Tầng 2 là phòng của anh em nhà nó và Ryu. Ryu vẫn hay qua nhà nó ngủ ké, gồm 5 phòng, tầng 3 là phòng nghỉ của khách gồm 8 phòng, tất cả các phòng đầy đủ tiện nghi. Muốn vào được bên trong phải đi qua một con đường dài men theo dãy Hoài Hương nên thường có xe đưa vào. Còn nhiều nữa mà thôi, nghỉ phè, cách trương.